Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280 hiệp nghị. Lông xù xù, còn có thật dài. Lão thử, có đôi khi lão thử so cương thi còn dọa người. Nếu chúng nó số lượng rất nhiều, rậm rạp, hơn nữa quanh thân đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Người chỉ có thể cảm nhận được chúng nó bỏ quá người mu bàn chân. Hơn nữa ý đồ dùng cái đuôi hoặc là hàm răng đi đụng vào ngươi thời điểm. Tần Ngư cả người muốn tạc. Xoát địa móc ra eo sườn súng lục. Nhưng nàng không có lỗ mãng nổ súng. Bởi vì sợ kinh động này đó lão thử. Dẫn phát chúng nó náo động chiều nàng không màng tất cả đánh tới. Dù sao mặc kệ là người hay quỷ quấy phá. Nàng đều tưởng rời đi nơi thị phi này. Cho nên chậm rãi sau này lui. Vốn dĩ hết thảy còn tính thuận lợi. Đột nhiên, Tần Ngư trên chân dẫm tới rồi thứ gì? Hình như là đậu phộng xác. Cắt sát một tiếng, lão thử nhóm đều bị kinh động. Không tốt, Tần Ngư đang muốn lao ra đi. Lại phát hiện chi chi rung động. Những cái đó lão thử bò sát tốc độ thực mau. Thế nhưng vòng qua nàng phong tỏa kia cửa. Nương cửa điểm hơi ánh trăng. Nàng có thể nhìn đến rậm rạp mấy chục thượng trăm chỉ. Liền càng miễn bàn quan tài phụ cận. Tê mỏi, rốt cuộc là ai giở trò quỷ. Chuột yêu không thành, vây quanh cửa không cho Tần Ngư chạy trốn. Còn lại lão thử cũng phảng phất có người thao tác giống nhau sột sột soạt soạt đem nàng vây quanh. Không ngừng đem trống không không gian thu nhỏ lại. Nghiễm nhiên muốn đem nàng vây khốn trong đó sinh nuốt ăn tịnh dường như. Cắt sát, Tần Ngư ánh mắt phát lạnh. Xoay xuống tay thương. Băng đến nã một phát súng, đánh trúng một con lão thử, hai chỉ, ba con, không, một con cũng không có, nàng đánh trúng một con giàn tế thượng thiêu gà bị viên đạn phá ra, da thịt nhỏ vụn vẩy ra ra, kia thịt vị, kia hương khí, lão thử nhóm tức khắc rối loạn, chi chi chi điên cuồng phóng đi, liền vây cửa những cái đó lão thử cũng điên rồi, hữu hiệu. Tần Ngư liên tiếp khai hai thương, đem kia tiểu thiêu heo cùng vịt quay cũng đều khai thịt. Kỳ thật nàng nội tâm cũng cảm thấy quái. Này đó lão thử nguyên lai liền chưa từng nghĩ tới ăn mấy thứ này. Lão thử kia tìm ăn bản lĩnh chính là nhất lưu, trừ phi là chúng nó bị khống chế. Tần Ngư làm chính là dùng thiêu gà khiến cho chúng nó bản năng. Thành công hấp dẫn này đó lão thử, Tần Ngư liền tưởng lao ra đi. Kết quả vừa muốn ra cửa khẩu, lại thấy cửa hắc ảnh chợt lóe, phi tiêu xoát xoát bay tới. Ninja, Tần Ngư nghiêng người một lượt, né tránh này đó ninja phi tiêu. Chân đạp lên cây cột thượng, một cái đạn nhảy đảo lao ra. Tiếng súng một vang, một cái tránh ở ngoài cửa ninja theo tiếng ngã xuống đất. Nhưng một cái khác không biết từ trong lòng ngực móc ra cái gì. Hướng phòng trong một ném. Rơi trên mặt đất thượng cùng mềm đạn dường như nổ tung. Là một loại khí vị rất là mãnh liệt tanh nùng bột phấn. Phi tán mở ra, chỉ nháy mắt, những cái đó vốn dĩ điên cuồng gặm thực gà vịt thịt heo lão thử nhóm liền điên rồi. Hung tính quá độ, chiều rơi xuống đất Tần Ngư điên cuồng vọt tới. Phanh, kia phiến môn cũng bị bên ngoài ninja mạnh mẽ đóng cửa. Tần Ngư rơi xuống đất. Xem lão thử muốn theo giày chân bò lên tới. Tức khắc chân cẳng đảo qua. Một cái rơi xuống đất quét thu diệp đem tảng lớn lão thử quét bay ra đi. Dưới chân lại một chút. Hình người phi yến giống nhau nhảy lên cây cột đến phi lương thượng. Lão thử là có thể bò. Cũng có rất nhiều lão thử chi chi chi liền dọc theo cây cột hoặc là lụa quẻ bò đi lên. Nhưng Tần Ngư không đợi chúng nó đi lên. Dưới chân mấy cái đi vị liền đến phòng ngói dưới. Bắt lấy cây cột, một cái lăng không phi đá liền phá khai rồi mái ngói nhảy ra nóc nhà. Chân dẫm mái ngói mấy cái lược bắn. Phủ xem sân, vừa lúc nhìn đến nghe tiếng lao tới sau thẳng chiều nóc nhà ném bắn phi tiêu ninja. Mái ngói không xong, muốn trốn tránh rất khó. Dễ dàng rơi xuống đi. Nhưng Tần Ngư nhất am hiểu khống chế thân thể cùng lực độ. Dưới chân bay vút, thả ủng rác đỉnh đá những cái đó phòng ngói. phòng ngói bay vút mà ra. Chiều phía dưới ninja bay đi. Ninja tránh đi. Mà Tần Ngư dưới chân không nghe. Trên tay họng súng nhắm ngay đầu người cũng là không có một cái không chuẩn. Chớp mắt liền treo ba cái ninja. Còn lại ninja hoảng sợ dưới né tránh che giấu lên. Vốn dĩ cứ như vậy Tần Ngư có thể hơi chút yên tâm. Nhưng, phanh, một viên đạn bay ra. So súng lục viên đạn tốc độ càng mau rất nhiều. Đảo như là súng ngắm dường như. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Nghe được nó bắn ra thanh âm thời điểm. Tần Ngư đã là hoảng hốt. Một cái xoay người dừng ở nóc nhà một khác sườn mái hiên. Nằm sấp đi xuống thời điểm. Kia viên đạn phá không mà ra. Xẹt qua nàng bên tai. Thiêu đến má nàng sinh đau. Lỗ tai cũng giống như u tai giống nhau. Gương mặt có chất lỏng lưu lại. Nhưng nàng khi đó cũng không cảm thấy đau. Chỉ nằm sấp. Dùng họng súng nhanh chóng nhắm chuẩn vừa mới kia mai phục chỗ tối thư sát nàng xạ thủ. Kia xạ thủ xem Tần Ngư tránh đi. Cũng biết nàng rời đi. Một kích không thành. Lập tức che giấu thân thể. Tự nhiên, còn lại ninja xem tình huống không bằng nguyên lai kế hoạch dự đoán. Cũng liền thay đổi cái thứ hai tác chiến kế hoạch. Bọn họ ẩn nấp, nhưng cái này lão phòng hiển nhiên bị bọn họ phong tỏa. Tần Ngư nghe thanh âm cũng biết bọn họ đi hậu viện. Tiền viện hậu viện đều có người. Hơn nữa ở càng phương tiện địa thế hắc ám chỗ. Còn có tay súng bắn tỉa mai phục chờ bắn chết nàng. Nàng hiện tại hoàn toàn giống như là nằm sấp ở trên bàn cơm thiêu heo. Tất cả mọi người vừa xem hiểu ngay. Đáng thương Kiều Kiều vô pháp theo tới. Bởi vì Cố Vân Lâm là lái xe đem nàng đưa đến nơi này. Lộ trình tốc độ theo không kịp. Ít nhất cũng đến ngày mai mới có thể đến. Hơn nữa nàng cũng có mặt khác sự làm Kiều Kiều đi làm. Cho nên hiện tại, nàng là một người. Ở những người đó muốn đường vòng hậu viện thời điểm, Tần Ngư đầu ngón tay vuốt ve xuống tay thương, bỗng nhiên ở mái ngói thượng quay cuồng, cắt sát, mái ngói bị nhất nhất áp ra giòn vang. Tiếp theo nàng bỗng nhiên đứng dậy, hoàn toàn bại lộ, vẫn luôn ở đi theo mái ngói rách nát thanh di động mà ngưng tụ lực chú ý tay súng trước tiên là trần chờ. Hay là có tạc, nhưng thân thể bản năng vẫn là nâng súng ngắm nhắm chuẩn Tần Ngư. Nhưng trong nháy mắt kia, hắn vì di động súng ngắm nhắm chuẩn Tần Ngư phát ra một chút rất nhỏ động tĩnh. Tần Ngư tay đảo qua, họng súng nhắm chuẩn, chốt mở ấn xuống, phanh, viên đạn bạo đầu, súng ngắm tay bị giết. Tần Ngư không có nỗi lo về sau, trở tay liền phải đuổi giết kia mấy ninja. Nhưng nhân gia thực thông minh a, thấy thế không hảo lập tức trốn chạy nhập trong bóng đêm. Chạy thoát. Dù sao bỗng nhiên liền lập tức mọi âm thanh yên tĩnh. Tần Ngư ấn eo tiểu tâm ngồi ở nóc nhà. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống cằm. Trong tay thương còn nắm chặt. Tiếp theo, nàng đối với phảng phất không có một bóng người đêm tối nói. Ta suy nghĩ, người cùng cái kia cô nô tiên sinh hẳn là đạt thành nào đó hiệp nghị. Tỉ như đem ta đẩy ra đi trở thành cùng chung tù binh. Vì ở các ngươi hai bên thế lực hạ mạng sống, ta tất nhiên muốn bán đứng kinh đô soái phủ kia phân bản đồ. Vì hợp tác, bọn họ cũng có thể cùng chung lẫn nhau bản đồ. Cứ như vậy, các ngươi liền lập tức từ một thăng hoa tới rồi ba, đây là thật lớn tiến bộ. Với các ngươi cũng bất quá là hy sinh một cái ta mà thôi. Mà các ngươi liên thủ cũng đủ để chống lại toàn bộ kinh đô. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà trong sáng. Hướng tới trong bóng đêm mỗ một chỗ nhìn lại, kia một chỗ, cũng là vừa rồi những cái đó ninja chạy ra địa phương. Các ninja cùng Cố Vân Lâm cùng nhau đi ra. Cố Vân Lâm nói, người thiếu tính một sự kiện. Cái này trong hiệp nghị mặt còn bao gồm hai người đầu người. Tần Ngư, Yamamoto Aimasu cùng Yamano Murasin. Cố Vân Lâm, nếu Tần tiểu thư không chịu vì xá đệ mệnh phụ trách. Tự nhiên cần phải có nhân vi này phụ trách. Hiện tại, đầu người đã tới tay. Đang ở một cái khác địa phương bày biện ở ta vị kia đáng thương đệ đệ bài vị trước. Cho nên cái này nhà ở chung trong quan tài mặt trang căn bản không phải Cố Vân Phong. Chính trị gia cùng người thường khác nhau liền ở chỗ ân thù vĩnh viễn là có thể tùy ích lợi biến hóa. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.